đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, vây quanh. Hai người chạy trốn hồi lâu, xác định không có người lại đuổi theo mới lấy dừng bước. Sư tỷ, vừa mới đó là ai giúp một tay? Ấn Lưu Tô không khỏi hỏi thăm. Khương Lạc Nguyên trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu, ta nào biết được, đoán chừng là ai đại phát thiện tâm đi. Ấn Lưu Tô ngược lại là muốn cùng cái kia xuất thủ tương trợ nhân đạo tiếng cảm ơn, bất quá đã người không lộ diện, vậy cũng chỉ có thể được rồi. Khương Lạc Nguyên nói ra, chúng ta phải nhanh tìm tới các sư tỷ. Nàng lấy ra bản mệnh phù, cảm ứng phương hướng, nhị sư tỷ cùng tam sư tỷ tại hai cái phương hướng khác nhau, mà đại sư tỷ cùng tứ sư tỷ thì tại cùng một cái phương vị. Nói không chừng là đã hội hợp, đi đại sư tỷ bên kia. Nghe vậy, Ấn Lưu Tô không khỏi nói ra, có thể hay không cho sư tỷ thêm phiền phức. Khương Lạc Nguyên cười nói, đều là người trong nhà, nói cái gì thêm phiền phức, truy chúng ta người thật nhiều. Không có việc gì, nhà ta đại sư tỷ cũng không phải dễ trêu. Muốn nói Khương Lạc Nguyên sợ nhất ai, ngoại trừ sư tôn, chính là đại sư tỷ. Hai người lập tức xác định mục tiêu. Hai người bọn họ bây giờ chưa nhập hạo nhiên cảnh, đối mặt nhiều như vậy hạo nhiên cảnh tu sĩ tự nhiên là khó mà ứng đối. Nhưng chỉ cần tìm được đại sư tỷ, tình huống kia cũng không liền đồng dạng. Liền những cái kia thường thường không có gì lạ hạo nhiên cảnh tu sĩ, đại sư tỷ một bàn tay liền có thể chụp chết. Sợ về sợ, nhưng ở đại sư tỷ bên người vẫn rất có cảm giác an toàn. Đúng lúc này, Khương Lạc Nguyên bỗng nhiên híp mắt, ánh mắt rơi vào Ấn Lưu Tô góc áo bên trên. Sư đệ, Khương Lạc Nguyên đưa tay đem nó góc áo bên trên bám vào bọ rùa tóm lấy. Côn trùng, Ấn Lưu Tô nghi hoặc, hắn có lẽ vô dụng cảm nhận được dị thường, nhưng Khương Lạc Nguyên lại là cực kỳ cảm giác bén nhạy đến mùi vị khác thường. Khương Lạc Nguyên đem nó đặt ở trong tay, khoảng cách gần nhìn qua, kia bọ rùa giống như đang nhìn nàng. Cái này, chấm ngoặc kép, Ấn Lưu Tô cũng đã nhận ra, sắc mặt hắn trở nên có chút không quá bình thường. Đây là phù lục thao túng chủng. Không, đây là giam cổ chủng. Ấn Lưu Tô khẽ nhíu mày. Không phải là cái kia Tây Cương giáo cổ đi. Hẳn là, Khương Lạc Nguyên gật đầu. Nghĩ đến ở trong núi tránh né thời điểm, kia Tây Cương giáo liền đem cổ trùng bỏ vào trên núi đến tìm kiếm bọn hắn. Khó trách lúc ấy đi đường sẽ bị mai phục. Nguyên lai là dạng này. Hai người hai mặt nhìn nhau, sau đó quay đầu nhìn một chút, sẽ không đuổi tới đi. Ngay sau đó, hai người liền thấy từ trong đất leo ra ngoài không ít bò sát. Sắc mặt lập tức biến đổi. Chạy! Khương Lạc Nguyên hô to một tiếng. Mặt đất bỗng nhiên kịch liệt phát run. Sau đó đất đá nhô lên, từ dưới đáy liên tiếp chui ra ba con to lớn giáp trùng. Ba con chuẩn yêu tướng cấp độ trường kích ngưu giáp trùng. Các ngươi ngược lại là có thể chạy a. Từ rừng hậu phương đi ra một đám người khoác hắc bào Tây Cương giáo. Ấn Lưu Tô đứng trước mặt Khương Lạc Nguyên, thần sắc nghiêm túc ngưng thực những người kia. Sư tỷ, chờ sau đó ngươi chạy trước, bọn hắn là tới tìm ta. Tây Cương giáo người mặt lạnh lấy nói ra, vốn là chỉ tìm ngươi, nhưng bây giờ hai người các ngươi cũng đừng nghĩ chạy, rất nhanh những người khác liền sẽ đuổi tới. Các ngươi hôm nay mọc cánh khó thoát, đem bọn hắn vây ở kia trên núi lâu như vậy, lãng phí bọn hắn nhiều thời giờ như vậy, còn thời khắc muốn phòng bị trong núi những cái kia đối bọn hắn nhìn chằm chằm yêu thú. Những ngày kia có thể nói là bực mình vô cùng, bọn hắn làm sao nuốt trôi một hơi này, thế tất yếu báo thù. Lúc này lại có những người khác chạy đến, các ngươi là Ngạo Thiên Tông đệ tử đi, người kia châm chọc nói. Kết quả cũng liền như vậy năng lực, ngoại giới còn khoác lác khoa trương như vậy. Khương Lạc Nguyên có chút nhíu mày. Ấn Lưu Tô thì cười lạnh nói, một đối một, ta một cái tay đem ngươi nhấn trên mặt đất ma sát. Chỉ bằng ngươi, một tôn thần khiếu cảnh đại viên mãn tu sĩ đi ra. Ấn Lưu Tô đối diện đi lên, hắn một thân tu vi khá kinh người, chính là song cảnh đồng tu, Cho dù thần khiếu cùng tâm tướng thiên địa chưa viên mãn, cũng đã không thể vẻn vẹn coi như là một thần khiếu cảnh tu sĩ. Người kia toàn thân nguyên khí chấn động, khẽ nói, hừ, ta nhìn ngươi có cái gì phách lối. Chấm ngoặc kép, ba, ấn lưu tô đi lên chính là một bàn tay, trực tiếp cho hắn quất bay. Liền cái này, ấn lưu tô rất là khinh thường. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người là cổ quái mắt nhìn kia đầu chạm đất người. Có người trầm giọng quát, đừng đùa, cùng tiến lên, kia dù sao cũng là Ngạo Thiên Tông đệ tử. Chỉ là nhìn vừa rồi một cái tát kia liền biết người này không đơn giản. Sư tỷ, được, Khương Lạc Nguyên song trưởng vỗ, ngưng, vô số phù văn phi tốc ngưng tụ, lập tức chui vào bốn phía trong đất bùn, ngăn cản nàng, không ít cường giả xuất thủ. Ấn Lưu Tô lập tức xông lên phía trước vì nhà mình sư tỷ tranh thủ thời gian. Đối thủ của các ngươi là ta. Ấn Lưu Tô tay trái vẽ bùa chú, tay phải bóp quyển ấn. Một thân chiến lực vô song, dễ như trở bàn tay liền đánh tan mấy tôn thần khiếu cảnh đại viên mãn tu sĩ. Ngạo Thiên Tông đệ tử lại thật cường hãn như thế. Không ít người đáy lòng kinh nghi bất định, cũng không thể từng cái đều như vậy thiên tư tuyệt luân a. Phanh phanh phanh, ba con trường kích ngưu giáp trùng lướt qua ấn lưu tô, hướng phía Khương Lạc Nguyên vọt tới. Khương Lạc Nguyên liền bị ba con trường kích ngưu giáp trùng tập kích lúc, nàng trận pháp đã là hoàn thành. Lâm Mộc Huyền sát trận, ông, trận pháp khởi động, lấy Khương Lạc Nguyên là trận nhãn. Quanh mình trong rừng vô số dây leo cành bỗng nhiên kéo dài mà đến, đem ba con trường kích ngưu giáp trùng cho trói buộc chặt, ngạnh sinh sinh địa kéo hướng về phía giữa không trung. Khương Lạc Nguyên ánh mắt quét về phía bị vây công ấn lưu tô, bằng vào ý niệm ra lệnh. Trong lúc nhất thời trong rừng dây leo bụi gai điên dại loạn vũ, không ngừng mà quất roi tại những người kia trên thân, thậm chí có chút bị trực tiếp xé rách tứ chi, tương đương hung tàn. Dù sao đều là truy sát mà đến người, cái nào cần lưu cái gì thể diện, đây cũng không phải là tiểu hài tử tại nhà chơi. Sư tỷ, Thái Thiên Mật Tông, ấn lưu tô chú ý tới một số người động tĩnh, lúc này la lên một tiếng. Khương Lạc Nguyên lặng lẽ quét tới, liền muốn xuất thủ trước hết giết kia Thái Thiên Mật Tông người. Những người này thiện trận pháp, đơn độc ứng đối nàng tự nhiên là không sợ, nhưng dưới mắt muốn ứng phó quá nhiều người, cho nên muốn trước sát uy hiếp lớn nhất. Dây leo bụi gai xen lẫn như một con rồng, rời sông lấp biển giống như phá hủy cây rừng, hướng phía Thái Thiên Mật Tông đám người đánh tới. Thái Thiên Mật Tông đệ tử đều là trong lòng rung động. Đây là muốn trước hết giết bọn hắn. Biết Khương Lạc Nguyên mục đích về sau, bọn hắn đều là hoảng không được. Lúc này liền muốn liên thủ thi triển thuật pháp ứng đối, nhưng tốc độ vẫn là chậm mấy phần. Đắc thủ, Khương Lạc Nguyên nhãn tình sáng lên. Nhưng vào lúc này, một đạo huyền quang bỗng nhiên từ trong rừng bắn ra, đem kia tráng kiện dây leo bụi gai vỡ nát. Sau đó kia huyền quang bên trong kích xạ ra vô số tia sáng dung nhập mặt đất. Khương Lạc Nguyên thần kinh bị khiên động, đây là muốn tan rã nàng trận pháp. Nàng bị đánh trở tay không kịp, đành phải từ bỏ trận pháp, lập tức thối lui. Người thần bí kia, ấn lưu tô cũng đã nhận ra, tâm tình của hắn cực kỳ hỏng bét. Người kia là chuyện gì xảy ra? Lúc trước giúp bọn hắn, hiện tại lại đến quấy nhiễu bọn hắn. Đây là náo loại nào? Trốn! Khương Lạc Nguyên hô to một tiếng. Vốn là chiếm được tiên cơ, nàng có dự định đem đám người này toàn bộ đưa tang ở đây. Nhưng ai có thể tưởng nhưng lại xảy ra biến cố. Nếu như kia chỗ tối ra hỏa muốn ra tay với các nàng, vậy các nàng tình cảnh coi như tương đương không ổn. Vẫn là trước chạy trốn lại nói. Ngăn lại kia hai tên ra hỏa. Nương theo lấy một người gầm thét, một tòa đã chuẩn bị xong kết giới bỗng nhiên triển khai, đem Khương Lạc Nguyên hai người phong tỏa tại bên trong. Sư tỷ, ta biết. Khương Lạc Nguyên lập tức bắt đầu phân tích kết giới. Ấn lưu tô quay người liền muốn ứng đối những cái kia đuổi theo người. Ông, một cỗ vô cùng cường đại nguyên khí ba động bỗng nhiên bao trùm tới. Ấn lưu tô sắc mặt biến đổi. Hạo nhiên cảnh tu sĩ. Ấn lưu tô ánh mắt trở nên hung ác mấy phần. Hạo Nhiên cảnh thế nào? Hôm nay liền giết một tôn. Giờ phút này tới nơi đây người cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí còn có chút chỉ là đến tham gia náo nhiệt. Có thể làm thịt Ngạo Thiên Tông đệ tử. Nói ra cũng là rất có mặt mà sự tình. Người càng ngày càng nhiều. Áp lực lớn để Khương Lạc Nguyên mồ hôi đầm đìa. Loại cảm giác này ngược lại là đã lâu không gặp. Dĩ vãng đi đường đều là loại cảm giác này. Khương Lạc Nguyên biết đạo ấn lưu tô ngay tại giết địch. Nàng ép buộc mình giữ vững tỉnh táo. Lấy cực nhanh tốc độ phân tích kết giới. Ông, kết giới mở ra. Khương Lạc Nguyên lập tức hô. Sư đệ, mà liền tại ấn lưu tô quay đầu sát na. Hắn vội vàng la lên. Đằng sau, Khương Lạc Nguyên bỗng nhiên quay đầu. Liền thấy một người bỗng nhiên tập đến trước mắt. Nàng theo bản năng nghiêng người. Nhưng vẫn là để đầu vai chịu một chưởng. Phanh, nàng bị đẩy lui ra ngoài. Đầu vai kịch thấu. Vẫn còn không đợi nàng có phản ứng. Liền có một cỗ mênh mông nguyên khí tịch tới. Hạo Nhiên cảnh tu sĩ. Dưới mắt nơi đây xuất hiện hai vị Hạo Nhiên cảnh tu sĩ. Khương Lạc Nguyên nhíu mày. Tay phải trước người vẽ bùa. Ngự thiên phù. Ông, nguyên khí kia đánh vào trên bùa chú. Khương Lạc Nguyên chân phải đạp sau bỗng nhiên dẫm ở chèo trống. Sau đó tay trái vẽ bùa liền muốn phản kích. Nhưng kia Hạo Nhiên cảnh tu sĩ bỗng nhiên xuất thủ. Một chưởng đánh nát ngự thiên phù. Khương Lạc Nguyên bị đánh bay. Trong miệng ho ra máu. Bị thương không nhẹ. Sau đó lại có một đám người dâng lên. Nàng chỉ có thể nhịn đau miễn cưỡng ứng đối. Phát giác được tình cảnh của nàng về sau. Ấn lưu tô gấp không được. Con mắt có chút đỏ lên. Mà liền tại ấn lưu tô muốn cưỡng ép phá cảnh giải khốn lúc. Hắn bỗng nhiên thấy một vòng kiếm quang thừa dịp Khương Lạc Nguyên không sẵn sàng đánh lén mà đi. Hắn lập tức trợn mắt tròn xoe. Sư tỷ cẩn thận. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.